Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177: Ngươi muốn ăn cá khô nhỏ sao? Vì trưởng môn quân xanh mực áo tăng thêm. Trở lại chung cư thời điểm là 11 giờ trưa nhiều. Hàn Ngưng mở cửa phòng, đem trong ngực Sika để xuống. Sika phối hợp đi vào bên trong đi. Hoàn cảnh nơi này vẫn là có thể. Buổi sáng thời điểm, Hàn Ngưng kéo ra gian phòng rèm cửa sổ. Ánh mặt trời chiếu tiến đến, có thể nhìn đến trong không khí nhỏ bé phiêu phù bụi bặm. Phòng ở thu thập rất sạch sẽ, không có dư thừa tạp vật. Một phòng khách cũng không lớn. Bởi vì muốn dẫn lấy con mèo nguyên nhân, đoàn làm phim cho nàng đặt trước căn này chung cư. Giường của nàng cũng tương đối sạch sẽ. Chăn trên giường hơi hơi xếp một cái. Cũng không có bởi vì là ở lâm thời chung cư không phải là nhà mình nguyên nhân liền làm cho loạn. Thất bát tao, nghe tới mở cửa động tĩnh. Một đầu xinh đẹp mèo Dragon Ly liền không biết từ cái nào nơi hẻo lánh chui ra. Mèo tương đương, cái này mèo Dragon Ly hình thể so Sika nhỏ hơn nhiều. Màu lông ánh sáng khỏe mạnh, bốn con chân nhỏ là màu tuyết trắng, hai con mắt to là màu hổ phách. Hàn Ngưng vừa về đến, nó thật hưng phấn mà chạy tới, lại không muốn nửa đường gặp được một đầu mập mạp đại bạch miêu. Mèo, chào hỏi, Sika cùng nó lên tiếng chào. Mèo, chấm ngoặc kép, cảnh giác. Mèo Dragon Ly dừng bước, một mặt cảnh giác nhìn lấy Sika. Gặp Sika tựa hồ không có ác ý gì về sau, nó mới chậm rãi trầm tĩnh lại, tiếp lấy vòng qua Sika, chạy tới Hàn Ngưng dưới chân, vui vẻ nhếch lên phần đuôi, thân mật cọ cọ bắp chân của nàng. Hàn Ngưng đem túi sách gỡ xuống treo tốt, ngồi xổm xuống sờ sờ mèo Dragon Ly cái đầu nhỏ, chỉ vào Sika cười nói: "Miêu tỷ, vị này là người bạn mới a, nó gọi là Sika, người đi qua cùng nó chơi a, cái này gọi là Miêu tỷ." Mèo Dragon Ly là Hàn Ngưng chính mình con mèo, theo nông thôn mang ra, dưỡng cũng có 2 năm, tính cách ôn hòa thuần hậu. Hàn Ngưng một mình bên ngoài dốc sức làm, rất nhiều lúc về đến nhà liền cùng Miêu tỷ trò chuyện, có nó lẫn nhau làm bạn, loại kia cô độc mệt mỏi tâm tình cũng sẽ ấm áp rất nhiều. Điều kiện cho phép, nàng đều sẽ mang Miêu tỷ cùng một chỗ đi ra công việc, sẽ không đưa nó gửi nuôi cửa hàng thú cưng. Sika chính mình trong phòng dò xét, đi dạo một hồi về sau, liền trượt đến ban công nơi đó. Nơi này là hơn 20 lầu, ban công có chút trống trải, không có hoa cỏ, dương quang cũng bình thường. Phía trên treo Hàn Ngưng thay giặt xuống tới quần áo, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu động lấy. Ban công là Sika cực kỳ ưa thích địa phương, nhưng nơi này hiển nhiên không phải nó ưa thích cái chủng loại kia. Sika đi vào Hàn Ngưng gian phòng, nhảy tới trên giường, ánh mặt trời ngoài cửa sổ vừa vặn chiếu vào một chút, rơi xuống góc giường nơi nó là ở chỗ này nằm xuống, tò mò nhìn bên ngoài gian phòng Hàn Ngưng cùng Miêu tỷ. Nhìn lấy Miêu tỷ cùng Hàn Ngưng thân mật đùa giỡn, Sika cũng có chút nhớ thất thất. Hiện tại cái này thời gian, nàng cũng kém không nhiều về nhà đi. Nếu là không có tại ghế sofa nhìn đến chính mình, hẳn là cũng sẽ rất mất mát a. Miêu tỷ là một đầu đã tuyệt dục mẫu miêu, đối Sika không có biểu hiện ra địch ý, nhưng cũng không vô cùng thân thiết. Hàn Ngưng trở về sau, Miêu tỷ liền một mực tại nàng phụ cận đi dạo. Hàn Ngưng đi vào gian phòng, theo trong dương hành lý xuất ra một bộ rộng rãi một điểm quần áo, liền bắt đầu cởi quần áo đổi. Sika tự giác quay đầu đi nhìn ngoài cửa sổ, lúc này Miêu tỷ cũng nhảy đến trên giường tới rồi, cách Sika 30 cm nơi ngồi xuống, nhìn lấy nó nhẹ nhàng mà meo một tiếng. Meo, lãnh địa. Sika kịp phản ứng, chính mình giống như đem Miêu tỷ vị trí cho chiếm. Thế là nó đứng dậy chuyển cái thân vị, đem Miêu tỷ vị trí để về cho nó. Miêu tỷ cũng không khách khí, liền tại Sika bên người nằm xuống. Nó đã biết rõ cái này đại bạch miêu không có địch ý. Hai con mèo meo sát bên phơi trong chốc lát thái dương. Thừa dịp lúc này thời gian, Sika cũng không chuyện làm, liền ngủ gật. Đến 12 giờ chưa nhiều thời điểm, dương quang liền không có chiếu vào. Sika mở to mắt tỉnh lại. Hàn Ngưng tại đầu giường trước bàn trang điểm viết tay lấy thứ gì. Sika đứng dậy, tò mò đi qua, nhảy đến trên mặt bàn nhìn lấy nàng viết đồ vật. Là nhân vật tiểu truyện, thật dày cuốn vở, đã viết mấy chục trang. Liên quan tới thiên tuyết nhân vật này, nàng nhưng thật ra là rất có cảm xúc, vì có thể càng hiểu hơn nhân vật tính cách quá khứ. Hàn Ngưng đã nhìn nguyên kịch không xuống 10 lần. Đối kịch bên trong không có miêu tả sự tính. Chính mình càng tại tiểu truyện bên trong làm thêm. Thiên Tuyết là một cái vừa tốt nghiệp nữ hài. Đang vì tìm việc làm phiền não lấy. Cùng bạn trai chia tay. Hòa hảo bằng hữu cùng một chỗ cùng thuê. Có thể về sau bằng hữu cũng chuyển ra ngoài. Thiên Tuyết liền chỉ còn lại con mèo. Bộ phim này là lấy con mèo Trúc Lý Thị Giác tới giảng thuật. Thiên Tuyết như là sống tại chúng ta mỗi người bên người. Đêm dài đằng đẵng bên trong, đối mặt sinh hoạt áp lực lộ ra cực kỳ bất lực. Có thể mỗi ngày sáng sớm, lại được giữ vững tinh thần đi phỏng vấn, đi cố gắng cải biến cuộc sống như vậy. Hàn Ngưng tại tiểu truyện bên trong viết rất nhiều chính mình cảm xúc. Thật quá giống, không chỉ là Hàn Ngưng, Thiên Tuyết kỳ thật giống như là chúng ta mỗi cái cố gắng sinh hoạt người chính mình. Có Trúc Lý bồi tiếp Thiên Tuyết. Nguyên bản kiềm nén thời gian, trở nên có chút ấm áp. Sika chính mình cũng xem qua cái này bộ anime. Nhìn Hàn Ngưng viết tiểu truyện, nàng đối Thiên Tuyết lý giải là rất sâu sắc. Loại này sâu sắc không chỉ là hắn lý giải năng lực, còn có chính nàng tự mình kinh lịch mang tới trải nghiệm. Hàn Ngưng ngẩng đầu, nhìn lấy ngồi trên bàn nhìn nàng viết tiểu truyện Sika, liền sờ sờ đầu của nó, cười nói, Sika. Ngươi đang nhìn cái gì? Mèo, Sika nhảy xuống cái bàn, trở lại nằm trên giường. Hàn Ngưng liền tiếp tục viết tiếp. Miêu tỷ cùng Sika quan hệ không lạnh không nhạt, nhưng ánh mắt nhưng vẫn rơi vào Sika trên thân. Đối với chủ nhân đột nhiên nhiều một cái khác con mèo, Miêu tỷ vẫn còn có chút ngại. Sika nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn Hàn Ngưng viết nghiêm túc, liền từ hệ thống bên trong xuất ra một cái động đình hồ cá khô nhỏ. Ngậm đi qua, bỏ vào Miêu tỷ trước mặt, nó khẽ gật đầu, dùng móng vuốt nhỏ hướng Miêu tỷ phương hướng, đem cá khô nhỏ đẩy, tỏ ý xin nó ăn. Miêu tỷ lại nhìn Sika, lại nhìn cá khô nhỏ, nó bén nhạy cái mũi đã sớm nghe được kia không cách nào kháng cự mùi thơm. Tại Sika liên tục tỏ ý phía dưới, Miêu tỷ đem cái mũi đụng lên tới, nhẹ nhàng mà ngửi ngửi. Lúc này mới hé miệng đem cá khô nhỏ nuốt vào. Hệ thống đồ ăn vặt, hương vị không phải phổ thông cá khô nhỏ có thể so. Miêu tỷ chậm rãi nhai lấy ăn, hưởng thụ đến con mắt đều nhắm lại lên rồi. Quả nhiên ăn người ta mềm yếu, bắt người ta tay ngắn. Ăn xong con cá nhỏ này làm về sau, Miêu tỷ nhìn Sika ánh mắt đều không giống, không có loại kia vẻ cảnh giác. Ngược lại một mực mong đợi nhìn lấy Sika, hy vọng nó lấy thêm ra một cái mỹ vị cá khô nhỏ. Mèo tương đương, chào hỏi, Miêu tỷ liền mèo thanh âm đều thay đổi, chủ động có lấy lòng ý tứ. Sika âm thầm đắc ý, có cá khô nhỏ tại tay, trên thế giới này liền không có nó không giải quyết được con mèo nhỏ. Thừa dịp Hàn Ngưng không có chú ý, Sika lại lấy ra một cái cá khô nhỏ mời Miêu tỷ ăn. Lần này Miêu tỷ liền chủ động nhiều. Sika cá khô nhỏ vừa lấy ra, không cần chào hỏi, chính nó liền lại gần, tại Sika trước mặt cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cá khô nhỏ. Hàn Ngưng khép lại cuốn vở, vuốt vuốt có chút mỏi như bả vai, điểm sáng điện thoại lại nhìn thời gian, đã nhanh 1 giờ, cơm chưa còn không ăn, cũng có chút đói bụng, mới đến, phụ cận cũng không biết có cái gì tốt ăn. Nàng cũng lười xuống dưới tìm, tiện tay cơ điểm cái giao hàng. Thừa dịp giao hàng còn chưa tới lúc này thời gian, nàng đứng dậy đi phòng khách, lấy ra một cái khác nhựa chén nhỏ, mở ra Lý Vãn Thất để Lý Dụ Dân mang cho nàng túi kia thức ăn mèo. Tại bát bên trong ngược lại một chút, Sika, tới dùng cơm rồi, là ngươi thích nhất thức ăn mèo. Sika nhảy xuống giường, hấp tấp mà bỏ chạy đi qua. Phi thường cảm tạ quân xanh mực áo đồng học 5 vạn thưởng A. Tấu chương xong.